Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 533, Tiết Dạ Chi Tử. Chương 533, Tiết Dạ Chi Tử. Tiết Dạ Đại Đế bệnh tình nguy kịch. Dự cảm đến chính mình đại nạn sắp tới. Tiết Dạ Đại Đế, hắn đem Thái tử Tiết Thanh Hà, Tiết Tinh Thân Vương, tướng quân Qua Long chờ triệu tập đến chính mình giường bệnh. Lúc này, Tiết Dạ mặt bên trên trắng bệch vô cùng, không khí sắc. Tiết Thanh Hà cùng Tiết Kha công chúa nằm xuống tại giường bệnh trước mặt khóc giống không thôi. Phụ hoàng, phụ hoàng, ta không muốn ngươi đi, ta không muốn ngươi đi. Tiết Kha công chúa khóc giống nói, ngốc nha đầu, người nào có không chết a? Phụ hoàng ta có thể bồi ngươi đến này, đã tính vừa lòng thỏa ý. Tiết Dạ Đại Đế suy yếu nói. Nói, hắn run rẩy nói, Qua Long nguyên soái, còn có Tiết Tinh, chậm đi sau. Tiết Thanh Hà kế thừa Thiên Đấu Đế quốc đế vị, ta hy vọng các ngươi có thể buông xuống thành kiến, phụ tá hắn trở thành Thiên Đấu Đế quốc đời tiếp theo đế hoàng. Ca ca, ta sẽ, ta nhất định tận tâm tận lực phụ tá Thanh Hà chất tử. Tiết Tinh Thân Vương nói, bệ hạ, ta cũng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá Thái tử đăng cơ. Qua Long nguyên soái nói. Tiết Dạ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn hướng khóc không thành tiếng Tiết Thanh Hà, đưa tay sờ sờ hắn, nói, Thanh Hà a, chuyện đã qua liền đi qua, chấm không trách ngươi, phụ hoàng, ngươi đều biết a, chấm ngoặc kép. Tiết Thanh Hà mặt rơi nước mắt, kinh ngạc nói, chấm là người từng trải, vì vương giả, lại há có thể không có một chút thủ đoạn đâu, mặc dù chúng ta hoài nghi ngươi, nhưng là chúng ta lại chưa từng có quá ngươi chứng cứ. Cái này là tài năng của ngươi. Tiết Dạ nói. Cho nên, chậm mới có thể chứa hứa ngươi đến hiện tại. Thanh Hà a, Tiết Dạ nói. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu. Tiết Dạ nói tiếp. Hòa bình thời đại sắp kết thúc. Tương lai, nhất định là một cái không bình tĩnh thời đại. Thanh Hà, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị a, Võ Hồn Điện. Bọn họ dã tâm không chỉ giới hạn ở đó. Bọn họ có thống nhất đại lục dã tâm. Tương lai chính là chúng ta cùng Tinh La Đế quốc chi gian đại địch. Chúng ta bất kỳ bên nào đều không phải là Võ Hồn Điện đối thủ. Tại chẫm thời đại bên trong, chẫm là đau khổ chống đỡ lấy này cái cục diện. Làm Thiên Đấu Đế quốc miễn cưỡng còn có thể sừng sững tại này cái đại lục bên trên. Tổ tông Giang Sơn xã tắc không đến mức bị mất tại chẫm tay bên trong. Nhưng mà, ai có thể tại chẫm thời đại lúc sau, thay chẫm, thay chúng ta Tiết Gia bảo vệ này tốt đẹp Giang Sơn. Tiết Dạ Đại Đế một mặt đắng chát nói. Ta có bốn vị hoàng tử, ngươi là trong đó chi nhất. Các ngươi bốn cái hoàng tử kỳ thật đều thực ưu tú. Tiết Lạc Xuyên có xuất sắc chính trị tài năng, nhưng là hắn tính cách quá mức trương dương. Tiết Hải Tàng thiên phú dị bẩm, trưởng thành, có thể trở thành chúng ta Tiết Gia kình thiên nhất trụ. Nhưng là chỉ có thể trở thành tướng soái, lại không thể trở thành quân chủ. Người tứ đệ vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Hắn biết ẩn nhẫn, đáng tiếc hắn nhưng không có ngồi lên hoàng vị mới có thể. Thiên Đấu Đế quốc, giống như là một chiếc thuyền. Nhiều đời hoàng đế, chính là chiếc này thuyền bên trên thuyền trưởng. Mà này con thuyền. Mở đến chậm chỗ này, đã là rách rách dưới dưới. Đời sau, tiếp nhận thuyền, chính là một chiếc càng thêm mục nát thuyền. Chậm cần phải cũng không phải bình thường người thừa kế. Nhất định phải có tầm nhìn xa. Nhất định phải có thủ đoạn. Quân sự ngoại giao mới có thể. Nhất định phải biết ẩn nhẫn. Có thể đỡ cao ốc tại đem khuynh. Bốn người này giữa, trừ người ở ngoài, không ai càng thích hợp trở thành đời tiếp theo người thừa kế. Tiết Dạ Đại Đế nói. Tiết Dạ Đại Đế vui mừng nói. Ta thực vui mừng xem đến ngươi đã có tính toán tại thượng vị mới bắt đầu cải thiện cùng Tinh La Đế quốc quan hệ ngoại giao. Cũng thực cao hứng xem đến ngươi có thể ý thức đến chúng ta đại lục bất kỳ bên nào thế lực đều đã đến khó lường không liên hợp lại thời điểm. Tiết Thanh Hà đáp ứng chẫm, dù là này chiếc thuyền lại phá, cũng phải đem nó mở đi. Không muốn để hắn trầm tại ngươi tay bên trong a, Tiết Thanh Hà kiên định nói. Phụ hoàng, ta Tiết Thanh Hà thề, ai cũng đừng nghĩ theo ta tay bên trong cướp đi Thiên Đấu Đế Quốc. Dù là Võ Hồn Điện cũng giống vậy. Ta sẽ trọng dụng đại sư, tổ chức liên minh, liên hoành đại lục các phương thế lực đồng loạt cộng đồng đối kháng Võ Hồn Điện. Bảo trụ chúng ta giang sơn xã tắc. Tiết Dạ Đại Đế vui mừng nhẹ gật đầu. Suy nghĩ không biết trôi hướng xa xôi đi qua. Qua không lâu, hắn rốt cuộc mở miệng nói ra. Tiết Thanh Hà, người biết không, người xuất sinh một năm kia bên trong. Thiên đấu bầu trời tung bay tuyết lớn. Nhưng mà dòng sông nhưng không có kết băng. Trong suốt vô cùng, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều tại nhẹ giọng nói nhỏ ngươi tên. Tiết Thanh Hà, hài tử, ta kiêu ngạo xem ngươi từng ngày lớn lên. Thẳng đến ngươi đủ để gánh chịu đế quốc trách nhiệm thời điểm. Chúng ta vẫn luôn là thu hoạch được Thượng Tam Tông duy trì. Thu hoạch được quý tộc bảo vệ sở khống chế này cái quốc gia. Nhưng mà, như vậy cũng dẫn đến chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc các phương thế lực cài răng lược. Hoàng quyền không ra Thiên Đấu thành khốn cục. Ta tin tưởng, tài năng của ngươi đủ để chống đỡ lấy chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc đi ra khốn cục. Đi hướng cường đại, ngươi phải nhớ kỹ. Chân chính cường đại, là chính mình cường đại. Chính mình có thể quyết định quốc gia vận mệnh đi hướng. Mà không cần mượn nhờ người khác lực lượng. Ta tính mạng, đem tại này một khắc đến điểm cuối. Mà ngươi, đem lên ngôi vì hoàng. Đại sư tại Thái tử phủ đi qua đi lại, đợi đã lâu, mới chờ đến một tin tức. Tiết Dạ Đại Đế băng hà. Hắn chết tại một cái xuân về hoa nở mùa. Toàn bộ Thiên Đấu Thành đều tại vì bọn họ hoàng chết đi mà gào thét. Lăng bố, hóa đơn tạm treo đầy Thiên Đấu Thành. Nghe được này cái tin tức, đại sư mừng thầm trong lòng. Liền kém nhảy ra tới răng đèn kết hoa chúc mừng Tiết Dạ qua đời. Muốn nói toàn bộ Thiên Đấu Thành, ai hy vọng nhất Tiết Dạ Đại Đế nhanh đi thế đâu? Người khác không rõ ràng, nhưng là đại sư tính một cái. Đại sư A, đã là Tiết Thanh Hà phụ tá. Hắn thời trường mặc sức tưởng tượng Tiết Thanh Hà thượng vị thời điểm. Chính mình đại triển hoành đồ, tổ kiến liên minh, đối phó Võ Hồn Điện hình ảnh A. Nhưng mà, Tiết Dạ Đại Đế mệnh. Lại cứng rắn là sống sờ sờ kéo 2 năm thời gian. Cái này khiến đại sư có chút buồn bực. Nhưng là hắn cũng không thể tại Tiết Thanh Hà trước mặt nói. Người phụ hoàng như thế nào không nhanh đi chết a? Hiện tại được rồi. Tiết Dạ Đại Đế chết. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hai mắt giữa tràn ngập hưng phấn quang mang. Kế tiếp cũng nên tiểu cương ta đại triển hoành đồ thời điểm. Tương lai, chính là ta Tiểu Cương Dương danh khắp thiên hạ thời đại A. Nhưng mà, Ngọc Tiểu Cương không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm Tiết Thanh Hà thời điểm. Tiết Thanh Hà đi một chuyến hoàng cung, liền chưa có trở về. Tang lễ tiến hành 3 ngày 3 đêm. Tiết Dạ Đại Đế chính thức hạ táng thời điểm. Tiết Thanh Hà mới hoàn thành đăng cơ nghi thức. Cuối cùng ngồi Thượng Thiên Đấu Đế Quốc bảo tọa bên trên. Cho đến giờ phút này. Đại sư mới bị tuyên triệu, trước vãng Thiên Đấu Hoàng Cung, hắn thấy được Tiết Thanh Hà. Đi qua, phía trước, Tiết Thanh Hà là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Hiện tại, hắn đã trở thành Thiên Đấu Đế Quốc Đại Đế. Nhưng mà, tại đại sư xem ra, Tiết Thanh Hà thượng vị lúc sau ngày đầu tiên tảo chiều trạng thái tinh thần lại không thật là tốt. Đại khái là bởi vì phụ thân tử vong, này 3 ngày vẫn luôn xử lý tang lễ. Dẫn đến Tiết Thanh Hà 3 ngày cơ hồ không có chợp mắt. Hôm nay càng là phải ngủ xuống dưới. Chư vị ái khanh, hôm nay là trẫm đăng cơ ngày. Ngọc Tiểu Cương đại sư, người chọc thủng Võ Hồn Điện âm mưu, cứu vớt trẫm, trẫm nhưng vẫn không có thưởng ngươi. Trẫm đáp ứng ngươi, trẫm kế vị ngày, liền phong ngươi làm quốc sư. Người mà không tín không thể lập. Ngọc Tiểu Cương, sau này ngươi chính là ta Thiên Đấu Đế Quốc quốc sư. Ngọc Tiểu Cương mừng rỡ nói. Đa tạ bệ hạ nâng đỡ. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.